Chương 485, bệ hạ, hài lòng sao 54. Cảm ơn bạn Nguyễn Thủy 01234567789 để cử một nguyệt phiếu bởi vì gả cho mình người trong lòng, cho nên Bình Ngọc công chúa điên bệnh tốt lên không ít. Tề Tử Mặc cũng là cái rất có thủ đoạn. Tại Bình Ngọc công chúa vừa gả cho hắn thời điểm, Tề Tử Mặc không có lộ ra nguyên hình, mà là bằng vào tâm cơ của chính mình lòng dạ, đem tể tướng nghĩa tử cái thân phận này lợi dụng được vô cùng nhuẩn nhuyễn, vào Trịnh Khai Thành mắt, nhường Trịnh Khai Thành cảm thấy hắn là cái hữu dụng người. Chờ có chỗ dựa về sau, mới bắt đầu đối Bình Ngọc hết sức nhục nhã sở trường Bình Ngọc thường xuyên bị thình lình xẻ ra một bàn tay, rút được vẻ mặt mộng bức Tử Mặc ca ca, Bình Ngọc đến cùng làm sai cái gì ngươi muốn như vậy đối Bình Ngọc Tề Tử Mặc trước giờ đều không thần sắc nghiêm nghị, chỉ là giống như dếu cợt nhếch môi, dùng nhất ôn nhu giọng điệu, nói lạnh lùng nhất tàn nhẫn lời nói, ngươi làm sai cái gì ngươi cảm thấy thế nào nếu không phải ngươi, ta sẽ lưu lạc đến như vậy tình thế bộ. Mặt dữ tợn, thần sắc nghiêm nghị thét lên, sẽ khiến nhân sợ hãi, muốn trốn tránh. Mà Tề Tử Mặc gần nhẫn mang vẻ bị thương, thì nhường Bình Ngọc tâm sinh áy náy. Ngoại trừ áy náy, vẫn là áy náy. Bởi vì Tề Tử Mặc lời nói, nhường nàng căn bản không thể phản bác. Thật là bởi vì nàng lúc ấy nhất thời xúc động, đem đối Tử Mặc ca ca tâm ý biểu lộ ra, cho nên mới sẽ vì Tử Mặc ca ca mang đến tai nạn nếu không phải nàng lời nói. Tử Mặc ca ca căn bản không cần trải qua như vậy sỉ nhục sự tình. Từ đầu đến cuối, đều là của nàng sai. Cho dù là Tử Mặc ca ca đánh nàng, cũng là tình có thể hiểu. Nếu nàng thụ một chút thương hại, có thể triệt tiêu Tử Mặc ca ca chịu thương tích, như vậy nàng nguyện ý dù sao cũng là nàng đời này yêu nhất người à, nàng nguyện ý vì hắn làm hết thể sự tình, cho dù là đi chết. Như vậy tại Tử Mặc ca ca nơi này thụ điểm khí, lại tính cái gì đâu chờ Tử Mặc ca ca hết giận sau, dĩ nhiên là sẽ biến trở về cái kia đối nàng tốt Tử Mặc ca ca. Bình Ngọc công chúa nén giận, không có nhường Tề Tử Mặc đau lòng, ngược lại còn càng nghiêm trọng thêm. Nàng càng là nén giận, Tề Tử Mặc càng là cảm thấy nàng đây là đang trột dạ. Nếu liền chính nàng đều biết, sai tất cả nàng, vậy hắn phát tiết một phen làm sao Thái Hậu nương nương ngẫu nhiên cũng phải hỏi khởi, Bình Ngọc kết hôn sau sinh hoạt như thế nào. Mỗi khi lúc này, Bình Ngọc công chúa liền sẽ theo bản năng thay Tề Tử Mặc che lấp. Nàng biết mẫu hậu là đang quan tâm nàng, cũng biết không nên lừa gạt mẫu hậu, nhưng nếu là bị mẫu hậu biết, Tử Mặc ca ca đối với nàng không tốt lời nói khẳng định sẽ giận chó đánh mèo. Tử Mặc ca ca nàng không nguyện ý như vậy. Phồn Tinh ngược lại là biết Tề Tử Mặc đánh lao bà áp, nhưng mà vậy thì thế nào đâu, nàng cũng sẽ không nói cho lão vu bà, nàng chỉ biết nói cho đóa hoa nhỏ, ngươi không muốn học Tề Tử Mặc gào. Đang tại xử lý triều chính Vệ Hiên, ngẩng đầu lên, ngậm bức mặt, đánh thế tử, là cặn bã nam, muốn bị đánh. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng giáo dục nói. Vệ Hiên lúc ấy cả người đều là ngậm. Nay tiểu hôn quân có phải hay không đối với bọn họ trong đó quan hệ, có cái gì hiểu lầm cần lo lắng bị đánh, chẳng lẽ không phải hắn sao, hắn tựa hồ mới là thuộc yếu thế cái kia. Cần lo lắng bị cha chẳng lẽ không phải hắn sao, ngươi về sau, không cho phép đánh ta Nga. Bằng không Phồn Tinh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nàng được nghĩ cái trừng phạt Vệ Hiên, bằng không, ngươi có thể đem đầu ta cho vặn xuống dưới. Vệ Hiên có chút không thể làm gì đem công văn để qua một bên, đi qua ôm Phồn Tinh đầu nhỏ, chính là dừng lại vò. Bệ hạ, nên ngủ, đừng có đoán mò. Đều nghĩ cái gì loạn thất bát tao vậy ngươi phải đáp ứng, vô luận lúc nào, đều không cho phép bắt nạt ta tiểu tinh tinh. Đời này, kiếp sau, còn có đời đời kiếp kiếp, đều không được. Vệ Hiên trầm mặc một lát, ta thà rằng chính mình chết, cũng tuyệt không bắt nạt ngươi. Được hứa hẹn sau, tiểu hôn quân cảm thấy mỹ mãn, đắp chăn ngủ. Vệ Hiên đem người dỗ ngủ sau, xoa xoa lào eo, chịu thương chịu khó, tiếp tục xử lý triều chính. Cân bằng triều chính, rất khó. Cho dù là hắn, cũng thường xuyên khó đến đêm không thể ngủ. Nhưng hắn không có ý định nhường tiểu hôn quân biết, bởi vì lấy thiên phú của hắn, căn bản ứng phó không được. Hắn muốn tận hắn có khả năng, nhường này tiểu hôn quân có được nhất mảnh thịnh thế giang sơn, không cần thao bất luận cái gì tâm mà lúc này giờ phút này hai người, đều không biết, vừa rồi một câu kia hứa hẹn, quả nhiên là đời đời kiếp kiếp thà rằng chính mình chết, cũng tuyệt không bắt nạt ngươi đời này. Vệ Hiên làm đến, sau này hắn cũng làm đến Vệ Hiên toàn quyền xử lý triều chính, nháy mắt liền là 2-3 năm thời gian. Tại đây 2-3 năm trong thời gian, hắn thấy được nhiều nhất chính là triều thần đối với hắn vạch tội. Nói hắn một cái hoạn quan nhúng tay triều chính, làm trái nhân hòa. Đây là đang bại hoại tổ tông cơ nghiệp, quả thực làm người ta giận sôi. Những người đó siêng năng thượng tấu, phỏng chừng nghĩ là, tổng có thể làm cho bệ hạ xem vào đi một điểm, sớm hay muộn có thể làm cho tiểu hôn quân đối với hắn sinh ra hiềm khích. Nhưng mà bọn họ không hề nghĩ đến, kỳ thật tất cả tấu chương đều là hắn giúp tiểu hôn quân phê duyệt. Mắng hắn lời nói, tiểu hôn quân đó là nửa điểm không thấy được, đều bị hắn cái này đương sự nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu thời điểm, nhìn nhiều như vậy vạch tội hắn tấu chương, Vệ Hiên thường xuyên bị tức được khí huyết dâng lên. Phải biết những kia vi thần, mắng khởi người tới thao thao bất tuyệt, thậm chí có thể không mang theo chữ thô tục. Vốn là muốn cùng tiểu hôn quân tố khổ một hai, nhưng nghĩ đến kia bao che cho con tiểu hôn quân, không nói hai lời liền sẽ xét nhà Vệ Hiên vẫn là đem tràn đầy phẫn nộ nuốt trở vào. Hiện tại thời gian lâu dài sau, hắn ngược lại là đã thấy ra mắng hắn là cái hoạn quan lại như thế nào xem thường hắn thì thế nào hắn nhúng tay triều chính, là vì giúp tiểu hôn quân bảo vệ tốt Giang Sơn. Vô luận người khác nói cái gì, hắn đều sẽ vẫn đem việc này làm đi xuống. Vì tiểu hôn quân, cũng vì bọn họ tương lai. Chẳng lẽ hắn sẽ bởi vì những người đó vạch tội, liền không nhúng tay vào triều chính không thể nào. Một khi đã như vậy, còn không bằng chính mình nhìn thoáng chút, đỡ phải bị khinh bỉ. Chẳng qua theo 2 năm qua thời gian trôi qua, tiểu hôn quân đến nhược quán chi năm, nguyên bản vạch tội hắn tấu chương hiện tại chỉ chiếm một nửa, nửa kia là khuyên bệ hạ sớm ngày lập hậu đại hôn. Vệ Hiên chỉ cảm thấy trong lòng chua xót cực kỳ. Có đôi khi thậm chí suy nghĩ, vì cái gì hắn liền không thể là nữ tử đâu nếu hắn là nữ tử lời nói, vậy hắn có ít nhất cơ hội, quang minh chính đại cùng với Phượng Phồn Tinh. Không giống như bây giờ, thân phận xấu hổ đến cực điểm. Tuy rằng kia tiểu hôn quân hoa ngôn xảo ngữ, luôn miệng nói, trừ hắn ra, không muốn người khác. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là có điểm tính ra. Làm sao có khả năng không có người khác hắn là vua của một nước A liền tính hắn có tâm vì hắn Vệ Hiên canh chừng, đại thần trong triều cũng sẽ không đáp ứng. Khắp thiên hạ dân chúng lại càng sẽ không đáp ứng. Dù sao, khai chi tán diệp là Giang Sơn củng cố cơ sở. Hắn đã sớm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần kia tiểu hôn quân trong lòng có hắn một ngày. Hắn liền vì hắn, canh chừng này Giang Sơn. Vì hắn tử tự, canh chừng này Giang Sơn. Tại tiểu hôn quân không biết thời điểm, Vệ Hiên đã ở trong lòng suy diễn xong nguyên bộ khổ tình tiết mục. Siêu thần hào nhìn xem mùi ngon. Tuy rằng nó không biết nó cha cụ thể suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi nhìn A kia có khi phiền muộn, có khi u buồn, có khi cô độc tịch mịch, có khi yên lặng chăm chú nhìn, có khi than thở dáng vẻ. Liền có thể đoán được, nó cha khẳng định tại yêu thương hắn không cho phép tồn tại tình yêu. Nó hiện tại nhìn Vệ Hiên đau buồn xuân thương thu. Liền sẽ tự động não bổ, nó chiến thần ba cái kia cậu thả, làm bộ nhíu mày suy nghĩ sâu xa cảnh tượng. Lại cảm thấy ghê tởm. Nhưng là vừa nhịn không được cảm thấy kích thích anh, tốt biến thái đại thần trong triều phát hiện đưa nhiều như vậy thuốc hôn sổ con đi lên, bệ hạ đều không có nửa điểm phản ứng sau, rốt cuộc không kềm chế được. Ở trên triều đình đem việc này nói ra bệ hạ nay đã là nhược quán chi năm, khai chi tán diệp, chính là thứ nhất chuyện khẩn yếu.